Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nàng đỏ bừng, vội quay đầu nói với Mạc Tông Nhiên. Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không? Khen thưởng, Mạc Tông Nhiên gật đầu. Đáng được thưởng, con muốn thưởng gì? Con dâu nghĩ không có gì quan trọng hơn bạc. Chi bằng phụ hoàng thưởng cho con dâu 10 vạn lượng bạc đi. 10 vạn lượng, nghĩ ra một cách lại đòi 10 vạn lượng bạc. Còn ăn cướp à? Mạc Tông Nhiên cau mày. Đúng rồi, vừa rồi con hỏi trẫm cái gì? Con dâu nói, chi bằng phụ hoàng thưởng cho con 10 vạn lượng bạc đi. Vân Quán Ninh dò xét nói. Không phải cầu này, cầu trước nữa. Mạc Tông Nhiên đưa tay ra. Làm động tác đầu ngón tay hướng lên trên. Vân Quán Ninh suy nghĩ một lát. Lúc này mới nhớ ra vừa rồi nàng nói gì. Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không? Không nên. Mạc Tông Nhiên khẽ hừ một tiếng. Phất áo bỏ đi. Vân Quán Ninh dậm chân. Phụ hoàng là đồ keo kiệt. Cẩu gia gia. Mạc Diệp và Đức Phi nghe xong đầy khó hiểu. Cẩu gia gia là gì? Vân Quán Ninh đang định giải thích, ngoài cổ bỗng vang lên tiếng của Mạc Tông Nhiên. Hoàng hậu sao vẫn còn ở đây? Hóa ra hoàng hậu vẫn luôn đứng bên ngoài. Vân Quán Ninh đi ra ngoài theo, thấy Mạc Tông Nhiên đang cầm áo choàng, không thèm giữ hình tượng chút nào đạp Dương Thái Y một cái. Đồ ngu ngốc, bảo người nghiệm độc còn khó hơn bảo người chế độc sao? Dương Thái Y nhếch nhác bỏ dậy. Hoàng thượng, oan uổng quá. Vị thần đã kiểm tra xong rồi. Đang đợi hoàng thượng ra ngoài. Vị thần mới bẩm báo lại. Vậy sao? Vậy kết quả nghiệm độc thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, quả thật trong canh này có độc. Không những có thạch tín mà còn có cả bách khô thảo nữa. Dương Thái Y run rẩy trả lời. Vậy sao? Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên chợt thay đổi. Sau đó hung dữ quát mắng. Ngụy Phi này đúng là phải bỏ thuốc độc chết Đức Phi mới thôi mà. Đồ khốn kiếp, mới nấu canh cho Đức Phi chưa được bao lâu, đã nóng lòng muốn hại chết Đức Phi rồi. Xem ra tước bỏ phong hiệu, cấm túc nàng ta vẫn còn hời cho nàng ta quá. Thấy Mạc Tông Nhiên tức giận, Triệu Hoàng hậu vội nói. Đúng vậy Hoàng thượng, lần này Ngụy Phi cũng quá đáng lắm. Vậy thì, có phải Hoàng hậu cảm thấy trẫm trừng phạt Ngụy Phi nhẹ quá rồi đúng không? Bỗng nhiên Mạc Tông Nhiên hỏi. Triệu Hoàng hậu không hiểu tại sao bỗng nhiên ông lại hỏi bà ta chuyện này. Dù sao vừa rồi lúc trừng trị Ngụy Phi, không phải cũng do chính miệng Mạc Tông Nhiên ra lệnh sao? Nhưng bà ta vẫn rất biết điều. Thấy Mạc Tông Nhiên lúc này vẫn còn vui vẻ hòa nhã nói chuyện với bà ta, Triệu Hoàng hậu vội vàng gật đầu đáp. Hoàng thượng, thần thiếp đồng ý với người. Nếu đã như vậy, có phải hoàng hậu cảm thấy trẫm nên giáng Ngụy Phi thành Ngụy Tần không? Mạc Tông Nhiên lại hỏi. Triệu Hoàng hậu ngập ngừng một chút. Chuyện này, Mạc Tông Nhiên khẽ híp mắt hỏi. Sợ ông nổi giận, Triệu Hoàng hậu vội đáp. Thần thiếp cũng cảm thấy nên giáng Ngụy Phi thành Ngụy Tần. Như vậy rất tốt, Mạc Tông Nhiên hài lòng vỗ tay. Người đầu, lập tức truyền y chỉ của hoàng hậu. Ngụy Phi bỏ độc hại Đức Phi chứng cứ phạm tội rành rành. Kể từ hôm nay giáng làm Ngụy Tần, dọn khỏi Vĩnh Hỷ Cung. Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Triệu Hoàng hậu nói. Hoàng hậu, nàng thấy nên thu xếp cho Ngụy Tần ở cung điện nào? Triệu Hoàng hậu, thần thiếp, bà ta cau mày thật chặt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Sau lưng đã vang lên tiếng cười. Hì hì, cách chương.